Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Muốn luyện này công tất trước. 33. Bạch Liên Hoa choáng váng triệt đề, hiện ra nguyên hình. Ma Tôn xem trong tay Tiểu Lục Xà, thật sự có muốn ăn xà canh xúc động. Nghĩ lại một chút, liền như vậy canh nàng rất tiện nghi. Còn có Hạc Nhan Vân bên kia sự tình không để yên thành đâu. Xem nàng tu vi lược dài, có thể thấy được vài ngày nay ở ma cung cũng không tất cả đều là quấy rối. Vẫn là có tâm muốn sửa ma. Bạch Liên Hoa tỉnh lại thời điểm, là ở một cái chén lớn bên trong. Trong chén thả tràn đầy thuốc nước, của nàng thân rắn liền ngâm mình ở thuốc nước bên trong. Lúc này đúng là không cảm giác nửa điểm không khỏe. Nàng theo chén thuốc lý bò ra đến, muốn biến hóa có chút khó khăn, chỉ có thể duy trì nguyên hình hoặc là pháp tướng. Xem ra Ma Tôn vẫn là rất tốt, để lại nàng một cái mạng chó. Nga không, xà mệnh, vì có thể nhanh hơn khôi phục, Bạch Liên Hoa lại bò lại chén thuốc lý phao, cuốn thân rắn điều tức. Nàng ở trong thiên điện, mà Ma Tôn lúc này ở bản thân tẩm điện bên trong. Tiên khí 10 phần trang hoàng phong cách đã bị hắn dùng pháp thuật khôi phục hắc ám phong cách. Hắn ở chung quanh hạ kết giới, đem gương lấy xuất ra, nhưng không có gấp thi pháp. Xuất ra, hắn vung tay lên, đem phía trước ở Nguyệt Tê Sơn tù binh Thực Vân đạo nhân cấp phóng ra. Thực Vân còn vẫn duy trì ô đang tư thế, thống khổ không chịu nổi dương mắt nhìn về phía Ma Tôn. Vốn là đau đến cả người mồ hôi lạnh, lúc này càng là mặt không có chút máu, phảng phất đã chống đỡ không được bao lâu. Vọng Dạ Sầu niệm động chú ngữ, một đạo ma khí quanh quẩn đến Thực Vân chung quanh, nhất thời không cảm giác thống khổ. Bổn tọa có thể giúp ngươi khôi phục thuật, nhưng ngươi muốn chi tiết trả lời bổn tọa mấy vấn đề. Thực Vân vừa nghe, cũng không quản đối phương là ai, quyết đoán đáp ứng. Giống hắn như vậy dựa vào song tu nhắc tới thăng pháp lực tu vi nhân, không có hùng phong vật còn không bằng đã chết quên đi. Không, hẳn là nói, bình thường nam nhân như không có hùng phong vật, đều là sống không bằng chết tâm tính. Tiểu đạo nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Ngươi cùng Hạc Nhan Vân là quan hệ như thế nào? Hắn vì sao đem ngươi thu vào trong hồ lô? Ta là của hắn sư huynh. Đỏ mắt hắn tuổi khinh lại bị sư tôn truyền cầm đầu tôn, liền đi bàng môn tả đạo lấy xong tu luyện pháp, bởi vì hỏng rồi sư môn thanh danh, cho nên bị đuổi giết. Hắn cố gắng niệm ở đồng môn tình nghĩa, cho nên không có giết ta mà là đem ta nhốt. Vọng Dạ Sầu gật đầu. Đối của hắn bộc trực rất là vừa lòng, lại hỏi, kia xà yêu tựa hồ cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Nói tới nghe một chút. Thực Vân do dự, thật hiển nhiên này tà ma là cứu xà yêu thời điểm thuận tiện cứu bản thân. Như nói thật không biết hội cái gì kết cục, thấy hắn không nói, Vọng Dạ Sầu cười lạnh, nói, ngươi yên tâm, nàng chỉ là bổn tọa cấp dưới, bởi vì phạm vào sai, đã bị bổn tọa đôn canh. Nghe vậy, Thực Vân nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng rất là tiếc hận, nói, chính như vừa rồi lời nói, tiểu đạo đi là song tu pháp môn, cho nên đối với chuyện phòng the rất có nghiên cứu, vô tình bên trong nhìn thấy nàng, phát hiện nàng là thuần âm thể chất, phi thường thích hợp làm lô đình, liền làm nàng ăn thịt người ăn kim đan biến hóa, ta tự nhiên là phải gọi nàng làm việc. Nàng đó là bởi vậy ghi hận ta. Ma Tôn mắt lạnh nhìn hắn, nói, ngươi giáo nàng làm việc, đi chuyện gì, tự nhiên là việc nam nữ. Thực Vân cười đến đáng khinh. Vọng Dạ Sầu mày vi ninh, nói, kia nàng phế ngươi, cũng là không ngoan, khả mấu chốt là tiểu đạo vẫn chưa đạt được. Đã bị Hạc Nhan Vân cấp giảo chuyện tốt, nàng ghi hận ta, cũng không nên phế đi của ta căn a. Ta như lấy ngươi tới áp chế Hạc Nhan Vân, hắn lại như thế nào? Ma Tôn đột nhiên thay đổi cái đề tài. Hắn chỉ khi ta trừng phạt đúng tội, Nga, thì phải là sẽ không cứu giúp, cũng sẽ không thể bị uy hiếp. Nói cách khác, hắn vô dụng. Bất ngờ. Hết chương.